Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 187, Vân Châu Lạc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sơn, vội vàng đâu? Mộc Cẩm Nguyệt đi đến nói. Hạ Sơn buông xuống trên tay xoát mã bàn chải, cười cười, nói, còn hào. Hạ Sơn vừa mới hoàn thành đưa tặng ra một cái trưởng lão tiểu nữ nhi xuất giá nhiệm vụ, được hai ngày nhàn rỗi thời gian. Không, tính bận quá. Lần trước ở Tam Dương Thành gặp qua Sở Diệp hai người lúc sau không bao lâu, hắn hỏa vân mã liền thay đổi thành mây lửa diễm mã, cấp bậc cũng từ sĩ cấp thất giai tiến vào sĩ cấp cửu giai. Thăng cấp lúc sau, mây lửa diễm mã cao cao đại đại, uy vũ bất phàm. Lúc sau hắn ngày lành liền tới rồi, không ít gia tộc đều tới tìm hắn đưa gả, cấp thù lao thập phần phong phú. Hắn rốt cuộc không cần đi theo thương đội chạy ngược chạy xuôi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tích cóp hạ 7 vạn nhiều đồng vàng, như vậy lại tích lũy cái 10 năm sau thời gian. Hắn có lẽ có thể thấu đủ mua sát khí tiền, nếu là có thể lộng tới sát khí, hắn có lẽ có thể nếm thử một chút tiến giai hồn sư. Đổi ở mấy năm trước, hồn sư là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hiện tại tốt xấu là có thể triển vọng một chút. Mộc tiểu thư như thế nào đột nhiên tới? Hạ Sơn hỏi. Đến xem ngươi a. Hạ Sơn gãi gãi đầu, cộc lốc cười cười, nói, ta có cái gì đẹp? Hạ Sơn, nghe nói ngươi nhận thức Lâm Sơ Văn a? Mộc Cẩm Nguyệt hỏi. Hạ Sơn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nhận thức Lâm Sơ Văn. Mộc Cẩm Nguyệt là Mộc gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay. Mộc gia là Lạc Thành đại gia tộc, trong tộc có 3 cái hồn sư, vốn dĩ như vậy thân phận tôn sùng đại tiểu thư, hắn là rất khó tiếp xúc đến. Bất quá trong khoảng thời gian này, người như vậy lục tục hắn thấy không ít. Hạ Sơn ngay từ đầu còn kinh sợ, hiện tại đã chết lặng. Người có tên cây có bóng, Lâm Sơ Văn thanh danh quá lớn, biết hắn cùng hai người là cũ thức lúc sau, hắn thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Biết hắn cấp Sở Diệp, Lâm Sơ Văn kéo qua xe lúc sau, gần nhất tìm hắn đưa gả người lại nhiều không ít, giá cả cũng dâng lên. Người cư nhiên có thể nhận thức Lâm Sơ Văn như vậy thần bí dược tề sư, Mộc Cẩm Nguyệt nói. Hạ Sơn bất đắc dĩ cười cười, hắn nhận thức Lâm Sơ Văn thời điểm đối phương còn không phải cái gì thần bí dược tề sư, chỉ là cái bình thường thiếu niên mà thôi. Năm đó Lâm Sơ Văn nhỏ nhỏ gầy gầy, chật vật bất kham, kia chỉ tiểu hồ ly cả người dơ hề hề, quay miệng mắt lé, lông tóc đều thắt. Ai có thể nghĩ đến như vậy một người hiện tại cư nhiên thành chấn động Vân Châu nhân vật phong vân, thật có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Nghe nói kia chỉ tiểu hồ ly có cửu vĩ hồ huyết mạch, cũng không biết là thật là giả. Hạ Sơn nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm, tiểu hồ ly bộ dáng như thế nào đều cảm thấy tuyết bảo cùng mị hoặc chúng sinh cửu vĩ hồ xả không thượng cái gì quan hệ. Lúc ban đầu nghe được lưỡng giới thành thần bí dược tề sư là Lâm Sơ Văn thời điểm, Hạ Sơn còn tưởng rằng trọng danh, biết càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, Hạ Sơn mới rốt cuộc xác nhận chính là hắn nhận thức kia một cái. Hạ Sơn nguyên bản cho rằng Lâm Sơ Văn thăng cấp hồn sư liền đủ làm người chấn động, cùng đối phương thần bí dược tề sư thân phận một so, hồn sư tu vi tựa hồ cũng không tính cái gì, chính mình cư nhiên nhận thức lợi hại như vậy nhân vật. Hạ Sơn liên tục mấy ngày đều như lọt vào trong sương mù, qua mê hồ kỳ. Lúc sau, Hạ Sơn bừng tỉnh nhớ tới phía trước ở Tam Dương Thành, Lâm Sơ Văn cho chính mình dược tề. Lúc ấy, Sở Diệp nói, này dược tề có thể trợ chính mình thực hiện đưa gả mộng tưởng. Lúc ấy hắn còn nửa tin nửa ngờ. Hạ Sơn cảm thấy chính mình quá không nên. Cư nhiên đi nghi, ngờ một cái thần bí dược tề sư năng lực. Lâm Sơ Văn cho chính mình hai chi dược tề. Tuyệt đối không phải, bình thường dược tề, chính mình Hỏa Vân Mã có thể thuận lợi lột. Xác, hẳn là chính là dựa vào kia hai chi dược tề. Hạ Sơn, nghe nói Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đang ở bị ngũ độc. Lão tổ người đuổi giết đâu? Mộc Cẩm Nguyệt nói, Hạ Sơn cau mày, nói, hy vọng bọn họ có thể tránh thoát đi. Theo hắn biết, có vài cái cửu giai hồn sư tiếp treo giải thưởng. Hạ Sơn âm thầm vì hai người đổ mồ hôi. Mộc Cẩm Nguyệt nhìn Hạ Sơn, nói, bọn họ giết hai cái cửu giai. Chiến tướng, ngươi biết không? Hạ Sơn lắc lắc đầu, có chút chấn động nói, không biết, bọn họ lợi hại như vậy sao? Một cái hồn sư sơ kỳ liền đủ hùng bá một phương. Cửu giai hồn sư khoảng cách vương giai cũng chỉ có một bước xa. Nhiều là uy phong bát diện thân phận tôn sùng nhân vật. Người như vậy đã có hai cái thua tại hai người trong tay. Hạ Sơn không cấm chừng lớn mắt, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Mộc Cẩm Nguyệt nhìn Hạ Sơn nói, ngươi cùng bọn họ không phải bằng hữu sao? Bọn họ lợi hại như vậy, ngươi không biết sao? Hạ Sơn bất đắc dĩ cười cười, nói, ta là không biết a. Tuy rằng, hắn phía trước nhìn thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thời điểm, hai người đã là hồn sư. Bất quá, hắn đối hai người ấn tượng, còn luôn là dừng lại ở kia hội. Hắn lái xe mang Sở Diệp đi phóng ong. Kia sẽ, Mộc Cẩm Nguyệt nhìn Hạ Sơn, có chút vô ngữ bĩu môi. Hạ Sơn cái này chày gỗ, cái gì cũng không biết. Tưởng cái này, ngốc tử trên người biết chút cái gì. Tựa hồ là không có khả năng. Sở Diệp nhìn đưa tin ngọc giản, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, làm sao vậy? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, tiểu cô cô tin tức, tiểu cô cô truyền cái gì tin tức a? Lâm Sơ Văn tò mò nói, ngũ độc lão tổ đồ đệ Lâm Nam Cương khả năng sẽ ra tay. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, có chút chán ghét nói, Lâm Nam Cương, ta tựa hồ nghe nói qua như vậy cá nhân, đối phương khế ước một con ám ảnh huyết rơi vương. Sở Diệp dầu dĩ nói, ngũ độc lão tổ thủ hạ toàn là loại này ghê tởm đồ vật. Ám ảnh huyết rơi thích hút máu tươi, đặc biệt là xử nữ máu. Lâm Nam Cương đã từng tàn sát một cái thôn xóm chưa lập gia đình thiếu nữ, chỉ là vì nuôi nấng chính mình hồn sủng. Lúc sau, người này ăn uống càng lúc càng lớn, thích đối một ít hồn sư nữ tu động thủ, tu vi càng cao nữ hồn sư càng là dễ dàng bị Lâm Nam Cương theo dõi. Mấy cái đại tông môn đều có nữ tu chiết ở này trong tay. Đại khái là bởi vì Lâm Nam Cương hành động quá mức, dẫn tới không ít người đối này căm thù đến tận xương tủy, cho nên đã từng bị chính đạo tông môn đuổi giết. Lâm Nam Cương quỷ kế đa đoan, này thủ hạ huyết rơi lại quỷ gì, mấy cái muốn thay trời hành đạo chính đạo tông môn thiên chi kiêu tử đều chết ở trong tay đối phương. Người này như thế kiêu ngạo hành vi, rốt cuộc dẫn phát rồi nhiều người tức giận, chọc đến một ít đại tông môn nhãn hiệu lâu đời hồn sư ra tay. Lúc sau, người này mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, sau lại mới có người biết người này bí mật quy thuận ngũ độc lão tổ. Hiện giờ người này đã là cửu giai hồn sư, thực lực không giống bình thường. Đối phương lại đây, khả năng sẽ mang theo ngũ độc lão tổ phó sủng. Lâm Sơ Văn cau mày nói, phó sủng biết là nào một con sao? Ngũ độc lão tổ có 4 con phó sủng, tựa hồ đều là chiến tướng. cửu giai đỉnh tồn tại, vô luận nào một con đều không tốt lắm đối. Phó, Power by Lee Studio, Flow, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, hẳn là huyết ảnh chuột. Huyết ảnh chuột sức chiến đấu ở ngũ độc lão tổ hồn sủng bên. Trong không chiếm ưu thế, bất quá, này truy tung năng lực, thập, phần xuất chúng, Sở Diệp dừng một chút, nói, có lẽ còn có mặt khác, còn có mặt khác, Lâm Nam Cương bản thân có một con chiến, tướng cửu giai ám ảnh huyết rơi vương, kỳ hạ còn có trăm tới, chỉ huyết rơi đại quân, so với phía trước bọn họ gặp được từ, đồng vân rực hổ chủ nhân, cần phải khó chơi rất nhiều. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hình như là, bất quá, cũng có khả năng, liền một con huyết ảnh chuột, phó sủng đối hồn sủng sư tầm quan trọng không kịp chủ sủng. Nhưng một khi thiệt hại, đối hồn sủng sư vẫn là có không nhỏ, ảnh hưởng, tình hình chung dưới, hồn sủng sư cũng sẽ không, đem hồn sủng mượn dư người khác, rốt cuộc không an toàn. Thanh Vân Tông bên kia nói, có thể cung cấp che chở. Tiểu cô tới tin, đã không phải lần đầu tiên tỏ vẻ Thanh Vân Tông có thể cung cấp che chở. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, kia không được. Sở Diệp gật gật đầu, nói, quân tử không lập nguy tường dưới, Thanh Vân Tông cao tầng cũng không phải cái gì thứ tốt. Thanh Vân Tông thật muốn hỗ trợ hoàn toàn có thể sớm một chút. Hỗ trợ, hiện giờ buộc hắn cùng Lâm Sơ Văn đầu nhập vào. Thật, đầu nhập vào qua đi. Sợ là muốn thiếu hạ Thanh Vân Tông một. Tuyệt bút nhân tình thứ này khó nhất còn. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, nhìn nhìn lại đi, nếu bọn họ bí mật chỉ là dược tề truyền thừa. Gia nhập Thanh Vân Tông cũng không phải không thể suy xét, nhưng Sở Diệp còn có Tiểu Bạch này chỉ cực phẩm hồn thú, trên tay còn nắm giữ sát khí luyện chế phương pháp, đối phương còn có một cái thần bí khó lường ngọc trụy không gian. Lâm Sơ Văn tổng cảm thấy Sở Diệp ngọc trụy không gian đặc thù thực, thậm chí so cực phẩm hồn thú giá trị càng cao, này đó bại lộ đi ra ngoài, Thanh Vân Tông cao tầng chỉ sợ cũng khó không dậy nổi oai tâm tư, liền giết hai cái cửu giai. Lâm Sơ Văn cảm thấy ngũ độc lão tổ không ra tay, bọn họ tưởng tự bảo vệ mình cũng không có gì vấn đề. Ngũ độc lão tổ nếu đã phát treo giải thưởng, lại mạo hiểm đem phó sủng mượn dư người khác, đại khái suất hẳn là chính mình vô pháp ra tay. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, Lâm Nam Cương hẳn là thực mau liền đến, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp. Lâm Sơ Văn nhìn một chút bản đồ, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nơi này ly Vạn Thú Điện di chỉ tựa hồ rất gần. Sở Diệp thực mau minh bạch Lâm Sơ Văn ý tưởng, ngươi muốn lợi dụng Vạn Thú Điện di chỉ. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Bọn họ đã từng ở Vạn Thú Điện di chỉ bên trong đãi hơn nửa năm, kia đoạn thời gian, Sở Diệp vẫn luôn ở nghiên cứu Vạn Thú Điện cấm chế, rất có đoạt được, cùng với chờ Lâm Nam Cương tìm tới môn tới, còn không bằng bọn họ đi Vạn Thú Điện ôm cây đợi thỏ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hào, năm đó Tiểu Hồ Ly chờ hồn thú ở luyện yêu trì đãi 2-3 tháng. Hấp thu luyện yêu trì bên trong đại lượng dược lực. Cuối cùng, hấp thu dược lực sinh ra kháng tính. Luyện yêu trì không có hiểu. Quả liền rời đi. Hiện giờ, đã cách đã hơn 1 năm. Trừ bỏ thường xuyên chạy tới. Luyện yêu trì phao tắm Tiểu Bạch cùng mặc nắm. Mặt khác mấy. Tiểu năm đó hấp thu luyện yêu trì dược lực hẳn là hấp thu không sai biệt lắm, này sẽ đi qua, có lẽ còn có thể được đến không ít chỗ tốt. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, kia hành, chúng ta đi thôi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, thập vạn man hoang, Lâm tiên sinh, phía trước chính là Xương Xám Lĩnh. Phía trước, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chính là ở chỗ này đánh chết Mặc Kiêu chân nhân, lúc sau đi nơi nào? Còn muốn chậm rãi phán đoán, Tống An nói, Tống An ở Thập Vạn Man Hoang sinh hoạt qua mấy năm. Là Lâm Nam Cương mời đi theo dẫn đường. Lâm Nam Cương gật gật đầu, nói, hành, đi xuống nhìn xem, Lâm tiên sinh, tiểu tâm mai phục, đã có hai cái cửu giai hồn sư, chết ở hai người trong tay. Tống An thật cẩn thận nói. Lâm Nam Cương tà Tống An liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta không cần ngươi tới dạy ta như thế nào làm việc, càng không cần đem ta cùng Vân Hổ đạo nhân những cái đó tài trí bình thường nói nhập làm một. Tống An có chút xấu hổ nói, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Vân Hổ đạo nhân cùng Mặc Kiêu chân nhân tốt xấu cũng là cửu giai hồn sư, không nghĩ tới liền như vậy đã chết, này đó ngu xuẩn, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt, đã chết xứng đáng. Lâm Nam Cương híp mắt mắt, thầm nghĩ, này đó ngu xuẩn một chút dùng đều không có, chính mình đã chết không tính, còn liên lụy lão tổ bị cười nhạo, Phương Danh châu chấu đàn đại lượng thiệt hại, Sở Diệp to gan lớn mật thả ra châu chấu sát dược tề phối phương đại lượng, dược tề sư treo giải thưởng châu chấu vương, gần nhất sự tình hung hăng thiệt hại sư phụ ngũ độc lão tổ mặt mũi, hiện tại không biết bao nhiêu người đang xem sư phụ chê cười, chỉ có sư Lý Sở Diệp Lâm Sơ Văn hai người mới có thể xoay chuyển cục diện, đều do Vân Hổ đạo nhân này đó ngu xuẩn vô dụng, nếu không nơi nào sẽ như vậy phiền toái. Bất quá này đó ngu xuẩn làm không thành sự tình cũng hảo, nếu là những người này thành công, hắn liền phải từ những người này trên tay đoạt đầu người, nếu là lan truyền đi ra ngoài đối lão tổ thanh danh ảnh hưởng cũng không tốt. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nghe nói giàu đến chảy mỡ, giết chết hai người có thể đạt được thu hoạch, có lẽ để được với xử lý mười mấy đại tông môn tinh anh đệ tử đoạt được. Lâm Nam Cương liếm liếm môi, trong mắt hiện lên vài phần chờ mong. Tống An nhìn Lâm Nam Cương thần sắc cũng không hào nói nhiều cái gì, Lâm Nam Cương thực lực hùng hậu, khoảng cách vương giai cũng chỉ có một bước xa, chết ở này thì trên tay hồn sư vô số kể, đối phó Sở Diệp Lâm Sơ Văn hai người hẳn là không thành vấn đề. Tuy rằng như thế, hắn lại luôn có một loại cảm giác bất an, một ít đại tông môn thiên tài trưởng thành quỹ đạo đều là có dấu vết để lại, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không quá giống nhau, nếu không phải ngoài ý muốn cũng chưa người biết Lâm Sơ Văn dược tề trình độ so sánh nhãn hiệu lâu đời đại sư. Hai người kia cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác, người như vậy chỉ sợ còn cất giấu không ít át chủ bài. Lâm Nam Cương nếu là quá mức khinh địch, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cách chương